Hẳn là ngại không gian nhỏ. Anh ấy khẽ thở dài. Mở lòng bàn tay đưa đến trước mặt tôi. Dành trương giống như viên ngọc tuyệt vời. Hào quang đỏ thắm. Lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay ấy. Cách trương.